Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi gửi tới cho các bạn tập 3 của bộ truyện ngôn tình có tên Cưới Người Không Yêu của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Tập 3 rất hay và lôi cuốn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông Đính đi công việc trên huyện, đến cuối tuần cũng về. Không biết chuyện làm ăn gặp nhiều may mắn và thắng lớn hay sao, mà lần này về ông mua quà cho cả nhà. Tôi với cậu Toàn cũng được ông mua cho cái tủ treo quần áo. Đám gia đình thì ông cho mỗi người một ít tiền mua sắm quần áo chi tiêu cá nhân. Bà cả cầm cọc tiền với bộ quần áo mới ngắm nghía một hồi rồi nói. Phải lâu rồi ông mới tặng quà cho cả nhà. Chắc hẳn chuyện làm ăn của gia đình mình thuận lợi đúng không ông? Chứ còn sao nữa, vốn dĩ tôi cũng muốn mở một bữa tiệc nhỏ để cả nhà cùng chung vui. Nhưng ngày mai bên gia đình ông Mão sẽ xuống nhà mình chơi. Dù sao người ta cũng cất công từ trên huyện xuống nên tôi không thể để gia đình mình mất mặt được. Thật thế hả ông? Vậy sáng mai tôi đi chợ cùng Vũ Minh sớm còn chuẩn bị kịp nữa. Ngày mai con gái ông Mão chắc cũng đến chọn chồng chứ nhỉ? Đương nhiên là có rồi. Chuyện đồ ăn thức uống bà giao cho Vũ Minh chỉ đạo đi. Lên sẵn thực đơn để chuẩn bị thật chu đáo. Nếu ưng ý thì bên nhà ông Mão sẽ ở lại đây chơi ít ngày đấy. Tôi báo trước để biết mà chuẩn bị. Vâng, ông cứ yên tâm đi. Tôi mà nhúng tay vào thì không dễ gì có sai sót được. À, chuyện này tôi quên chưa nói lại với ông. Chuyện gì bà nói đi. Bà cả vừa cười vừa đảo mắt nhìn một vòng, sau đấy dừng ánh mắt lại trước mặt bà hai mà nói. Chắc ông còn nhớ thầy Đông ở bên làng Nam Phúc ngày trước dạy học cho cái Thu với thằng Toàn nhà mình chứ? Có, ngày đó chính tôi mời thầy ấy về dạy học thêm cho hai đứa con mình mà. Nhưng lâu rồi có gặp thầy ấy đâu, từ dạo ấy tôi cũng không nghe tung tích gì về thầy ấy cả. Hôm trước có người râu ria bợm sợm, ăn mặc bẩn thỉu rách rưới đến đây tìm ông. Nhưng hôm đó ông đi vắng, tôi đoán là thầy Đông, thằng Toàn có hỏi. Nhưng ông ta không nói chuyện gì cả, mà chỉ bảo ít hôm nữa. Ông về thì ông ta quay lại. Ngay bảo có chuyện quan trọng muốn nói cho ông biết. Chắc bà nhầm người rồi đấy. Tôi không biết người đó như thế nào, nhưng mà thầy Đông cũng thuộc dạng giàu có nhất nhì cái vùng Nam Phúc ấy chứ chả đùa đâu. Làm gì có chuyện ăn mặc rách rưới được chứ nhỉ? Có khi bây giờ người ta cũng lên phố huyện mua đất cất nhà, làm chức lớn ở trên đấy rồi. Ai thì tôi không dám chắc. Chứ thầy Đông có dáng làm quan lớn đấy. Nhìn mặt nhìn tướng thầy ấy có tiền đồ rộng mở lắm. Tôi cũng không biết, nhưng thằng Toàn với cái tâm gặp trực tiếp ông ta rồi đấy. Không biết ông ta tìm đến tận đây làm gì. Đã thế còn khăng khăng phải gặp được ông mới chịu nói. Nếu như không phải thầy Đông thì chắc là mấy tên lừa đảo rồi. Để hôm nào ông ta vác mặt đến đây, tôi bảo thằng Tài với thằng Nô đập cho một trận. Tùy bà muốn giải quyết thế nào tôi không quản, nhưng đừng có đập chết người làm ảnh hưởng đến tôi là được. Nói đám thằng Tài có làm gì cũng nhẹ tay chừa cho người ta con đường sống. Nhất là thằng Nô đấy, tính nó cứ cầm gậy lên là như chó ăn phải bả. Ông khéo lo, chuyện này tôi tự biết tính toán nên ông cứ yên tâm đi. Tôi nhắc để bà cẩn thận chứ không thừa đâu. Sắp tới còn nhiều việc cần phải nhờ đến danh tiếng của gia đình này đấy. Bà nhớ cho kỹ, kẻo sau lại không kịp trở tay đâu. Ngày mai bà tính thế nào thì tùy, nhưng đừng để tôi mất mặt trước gia đình ông Mão là được. Vâng, ông cứ để tôi lo liệu cho. Ông Đính nhìn bà cả gật đầu hài lòng, sau đấy cầm theo cái túi đựng thứ gì đó bên trong, rồi đi một mạch ra gian nhà phía đông của bà hai. Không phải tôi chê bà cả, nhưng mà từ lúc tôi về đây, luôn thấy ông Đính đối xử với bà hai có phần thiên vị hơn nhiều. Sau khi ông Đính đi ở trên nhà còn lại mấy người chúng tôi, bà cả thở dài bảo. Rõ là chán, khách với chả khứa, ngày mai mấy đứa có đứa nào theo mẹ đi chợ không? Cả cậu Toàn, cậu Tuấn và cậu Tú đều lắc đầu từ chối. Bà cả lúc này vội quay sang tôi hỏi. Ba người từ chối rồi, còn chị Tâm thì sao? Con thế nào cũng được ạ. Nếu bà bảo đi thì con đi, còn bà bảo con ở nhà thì con ở nhà. Tốt lắm, tốt lắm. Nếu thế thì sáng mai chị dậy sớm, cùng tôi với Vũ Minh ra chợ mua đồ. Thực đơn chị không cần phải lo gì cả. Một lát tôi sẽ suy nghĩ rồi lên sẵn thực đơn. Sáng mai chị nhớ dậy thật sớm, chứ đừng có để tôi phải đến tận cửa buồng gọi, là tôi chửi vào mặt đấy. Vâng, con nhớ rồi thưa bà. Bà cả không nói gì thêm nữa mà đứng dậy đi về buồng. Khi bà cả đi khuất, cậu Tuấn mới lên tiếng. Chán cái gì mà chán, miệng bảo chán, chứ tay vẫn giữ cục tiền khư khư chả chịu buông. Cậu Tú cười nhạt bảo. Anh cứ kệ đi, chuẩn bị tinh thần ngày mai gặp lại con gái ông Mão kìa. Công nhận con bé đó cũng xinh đáo để, da trắng lại tóc dài ngang vai nữa. Ở trong làng này chả có đứa nào xinh đẹp như cô ta đâu. Nếu em thích thì bảo với thầy mẹ đi, anh vẫn chưa muốn lập gia đình. Hơn nữa sang năm sau anh cũng chuyển công tác sang xã Nam Phúc dạy học rồi. Bây giờ anh không có hứng thú với chuyện yêu đương. Nếu cô ta nhìn chúng anh thì sao? Không lẽ anh sẽ cãi lời thầy mẹ, từ chối kết thông gia với nhà ông Mão à? Cậu Tuấn thở dài không đáp lại. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt cậu, mà chỉ khẽ liếc qua. Phải công nhận cậu Tuấn trông giống như con mọt sách. Những ngày không phải đến trường, tôi đều thấy cậu cầm cuốn sách tiếng Việt và một tập giấy đi xuống bếp, dạy cho đám cái hồng học viết chữ. Có đôi lần tôi định đi xuống bếp, nhưng lại thấy cậu đang giảng bài cho mấy người làm, nên cũng đứng nép vào vách nhà lắng nghe. Dù là anh em ruột thịt, nhưng cậu Tú có vẻ lại khó tính hơn cả cậu Toàn và cậu Tuấn. Khác với cậu Tuấn thì cậu Tú lúc nào cũng khó chịu với đám gia đình và thi thoảng còn trêu ghẹo mấy người con gái trong nhà. Cô nhìn cái gì mà kỹ thế? Tôi ngồi bên cạnh sao không nhìn tôi đi? Tiếng cậu Toàn cất lên, kèm theo đó là cái nhéo tay rất đau làm tôi giật mình, vội quay sang nhìn cậu nhăn mặt. Cậu Toàn hình như cũng biết tôi đau nên nói tiếp. Sao nào, làm gì được nhau đâu mà nhìn tôi. Chắc chắn bây giờ cô đang muốn đấm vào mặt tôi đúng không? Hay là đang muốn giơ chân đạp vào bụng tôi cho bõ tức? Tôi bị cậu nói trúng tim đen nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường mà đáp. Cậu nói quá rồi, tôi làm gì dám động vào cậu đâu. Cậu đừng nói thế mà tội nghiệp tôi. Tôi cứ nói đấy làm sao nào. Nói cho cô biết tôi không phải kẻ ngu đâu, nên cô đừng hòng qua mặt được tôi. Cậu... Tôi tức cậu Toàn lắm, cũng biết mình không đấu võ mồm được với cậu, nên đứng dậy bỏ về buồng, mặc cho phía sau tiếng cậu Toàn vẫn vang lên. Tâm, ai cho cô bỏ đi thế hả? Tôi đang nói chuyện với cô mà. Tâm, cái con thấp lùn bé họng kia. Tôi mặc kệ bỏ ngoài tai tiếng gọi của cậu Toàn mà đi về buồng. Dù trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng không thể làm gì khác được. Vì ngày mai phải dậy sớm theo bà cả đi chợ, nên tôi không đợi cậu Toàn nữa mà leo lên giường đi ngủ trước. Nhớ lại ngày đầu tiên khi mới về đây, đêm nào tôi cũng thức tới gần sáng mới chợp mắt được. Thế nhưng bây giờ tôi cũng đã dần dần quen và thích nghi được với cuộc sống ở nhà ông Đính. Khi tôi đang ngủ ngon lành, lại nghe tiếng ai đó quát bên tai. Dậy, còn không mau dậy đi chợ, dậy đi nhanh lên. Tôi dù còn rất mơ hồ và đang ngái ngủ, nhưng nghe giọng nói lại giống bà cả, nên vẫn uể oải ngồi dậy. Bà cả cầm cái túi vải dưới chân giường, nhưng cứ cúi gằm mặt, làm tôi không thể nhìn rõ. Tôi sợ quấy rầy giấc ngủ của cậu Toàn nên không dám hỏi. Mặc dù bên ngoài trời vẫn còn rất tối, bà cả cắp cái túi vải vào nách, sau đó đi ra ngoài trước. Tôi thấy vậy cũng vội vàng đứng dậy với tay lấy cái áo dài khoác mặc vào thật nhanh, vì sợ để bà cả đợi. Lúc tôi đi ra cửa buồng vẫn cài then chứ chưa mở ra, mặc dù bà cả đã đi ra trước. Tôi cảm thấy có chút khó hiểu nhưng không có thời gian để suy nghĩ, liền kéo then cửa sau đấy đi ra ngoài. Bà cả đứng trước thềm dựa lưng vào cái cột nhà bảo. Đi thôi, con đứng được ra đấy làm gì nữa? Con với bà đi thôi ạ, còn Vũ Minh thì sao bà? Vũ Minh không được khỏe nên tôi cho ở nhà rồi, chị có đi nhanh chân lên không thì bảo. Bà cả vừa nói vừa nhảy từ trên bậc thềm xuống dưới sân. Dù thềm không cao lắm nhưng bình thường tôi chỉ thấy bà bước đi nhẹ nhàng, không ngờ bà cả lại nhảy xuống như không có gì. Đêm qua tôi thấy Vũ Minh vẫn còn khỏe mạnh chứ không hề có triệu chứng gì cả. Ấy vậy mà bây giờ Vũ Minh lại ốm thành ra một mình. Tôi phải xách hết đống đồ rồi. Tôi nghĩ đến cây dùng liền nói. Có mình con với bà làm sao xách hết đồ được ạ? Hay bà bảo cây dung không để con chạy xuống bếp, gọi cái Hồng đi chung phụ xách đồ bà nhé. Tôi vừa nói dứt lời bà cả liền gắt lên. Cầm mồm, chị đừng có mà làm biếng, đừng có lười chạy thây. Có mua bao nhiêu đâu mà đòi đi đông người làm gì, đi nhanh không lại hết đồ tươi ngon. Dạ, mình đi thôi bà. Bà cả không nói lại mà bước đi thoăn thoắt. Bình thường bà đi rất chậm, nhưng lúc này bà lại đi nhanh lắm. Trời vẫn còn trăng sáng, nên bóng bà cả cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt tôi mỗi lúc đi qua con đường có nhiều cây cối. Bên ngoài trời vẫn se se lạnh, nên tôi cứ khép hai tay sát vào người, rồi lẽo đẽo theo sau lưng bà cả. Bà cả vừa đi thi thoảng lại ngoái đầu ra sau cằn nhằn. Nhanh lên, nhanh cái chân lên. Chị làm gì mà đi chậm thế hả? Người như chị phải đi nhanh hơn tôi chứ. Không phải trước kia chị trèo cây bơi lội giỏi lắm à? Nghe bảo còn leo lên ngồi trên ngọn cây chối hột, ăn chán rồi tuột xuống cơ mà. Sao bà biết chuyện này? Trước khi hỏi cưới cho cậu Toàn, bà tìm hiểu về con kỹ thế sao? Bà cả cười hành hạch, nụ cười nghe rất ma mị và rùng rợn. Không cần điều tra tôi cũng biết mà, chị thông minh lắm nhưng vẫn còn non nớt. So với bà Hạnh thì chị vẫn chỉ là con tép diêu thôi. Bà nói vậy là ý gì? Con không hiểu. Bà cả cười một tràng rất dài, cái túi vải lúc nãy cắp vào nách cũng đã chùm lên mặt. Một luồng gió thổi mạnh làm tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Đột nhiên cái túi vải chùm trên mặt bà cả bị thổi bay ra xa. Dưới ánh trăng sáng tôi nhìn thấy khuôn mặt bị khuyết đi một nửa, đôi mắt lồi ra ngoài, còn cái miệng lại đang chảy ra thứ gì đó mùi tanh tưởi. Tôi đứng chôn chân tại chỗ không biết làm gì, chỉ lắp bắp. Bà sao thế? Nhìn kỹ xem ta là ai. Nếu là con mụ Hạnh thì ta đã bóp cổ nó chết lâu rồi, chứ không phải mất thời gian như thế này đâu. Bà là ai? Tôi không quen biết bà, đừng đến gần tôi. Tôi vừa xua tay vừa hét lên, nhưng dường như cổ họng mình bị ai đó bóp nghẹn. Mặc cho tôi muốn kêu gào, mặc cho tôi muốn bỏ chạy, nhưng dường như toàn thân tôi bất động. Bà ta từ từ tiến lại gần tôi. Ở khoảng cách chỉ bằng một bước chân, tôi cũng có thể nhìn rất kỹ khuôn mặt của bà ta. Đôi mắt trồi lên, toàn tròng trắng, lại đang rỉ máu, giống như có hận thù gì sâu sắc lắm. Ở dưới miệng bà ta, từng thứ chất lỏng mùi hôi thối cứ chảy ổng ổng ra liên tục, làm tôi buồn nôn nhưng không thể. Đôi tay bà đưa lên muốn chạm vào người tôi, nhưng rồi lại rụt lại. Bà ta nhe răng ra cười, hàm răng đen sì trông đáng sợ. Hôm nay mày phải thế mạng cho tao. Tao sẽ khiến tất cả nhà chúng mày lần lượt từng bữa một phải đền mạng cho tao. Bà muốn làm gì tôi? Mày nhìn kỹ xem, tao có giống mụ Hạnh không? Nhìn kỹ lại mặt tao xem. Nói cho mày biết, ngày xưa mụ Hạnh đối xử tệ bạc ghen ghét tao. Bởi vì chồng mụ ấy yêu tao, cũng chính vì thế mà mụ ta dám cướp đi tất cả của tao. Bà ta vừa nói vừa khóc hù hù. Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng dù sống dù chết tôi vẫn phải bỏ chạy. Tôi cố gắng lấy hết bình tĩnh cử động chân tay, sau đó thở mạnh rồi nói. Tôi không biết bà là ai, cũng không biết giữa bà và bà Hạnh đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu bà hận bà ấy thì tìm bà ấy mà trả thù, chứ sao lại tìm tôi. Bà biết rõ về tôi như vậy thì chắc bà cũng biết tôi mới về nhà họ hơn một tháng thôi, đúng không? Mày nói rất có lý, nhưng tao không thể đến gần mụ ta được, nên tao chỉ còn cách trả thù từng người trong gia đình mụ ta. Mày là đứa thứ hai, nhắm mắt từ từ cảm nhận sẽ không đau đớn đâu. Bà ta vừa nói vừa đưa bàn tay có bộ móng sắc nhọn như muốn cào cấu vào mặt tôi. Tôi lúc này không thể nào bình tĩnh thêm được nữa, mà vội hét lên một tiếng, sau đấy quay người bỏ chạy. Phía sau tiếng gió thổi mỗi lúc một lớn hơn, tiếng người đàn bà đáng sợ ấy vẫn văng vẳng bên tai. Mày không chạy thoát được đâu. Hôm nay mày chắc chắn phải thay con đàn bà khốn kiếp ấy trả mạng cho tao. Tâm trí tôi hoàn toàn rối bời nhưng vẫn không hề dừng lại, mặc dù đôi chân đã mỏi nhừ và đau điếng. Tôi không dám ngoái đầu lại nhìn vì sợ chạm phải khuôn mặt đáng sợ ấy. Tiếng cười của bà ta cứ vang lên bên tai tôi mỗi lúc một lớn hơn. Lúc này tôi gần như kiệt sức, nhưng lại nhớ về lời ông nội tôi đã từng nói. Người bị giết hại khi linh hồn oán hận sẽ biến thành quỷ dữ. Tôi chạy thục mạng, mặc kệ tiếng cười man dợ của bà ta. Sau đấy nhìn thấy một bụi cây rậm không cần do dự, liền nhảy vào trong. Cả người bị những cành cây đâm vào đau điếng, nhưng tôi gần như không thể cảm nhận được gì, ngoài nỗi sợ hãi tột độ. Gió bên ngoài vẫn thổi mỗi lúc một lớn hơn, giống như có ai đó đang trút cơn giận dữ. Tôi ngồi co ro trong bụi cây không dám thở mạnh vì sợ bị bà ta phát hiện. Thế nhưng khi tôi còn đang run rẩy không biết phải làm gì tiếp theo thì tiếng bà ta đã vang lên. May nhờ có bụi hòn bi, nếu không tao sẽ vặn cổ chết mẹ mày. Tôi cũng không hiểu lắm nhưng vẫn ngồi im không dám động đậy. Bà ta đứng cách bụi tôi đang ngồi tầm 3 bước chân, cứ đi đi lại lại liên tục. Tôi cứ ngỡ mình đang nằm mơ nên vội đưa tay ngắt tay mình một cái thật đau để kiểm chứng. Ngày trước ông nội tôi từng nói, ma quỷ rất sợ bụi hòn bi nên nếu trốn trong đấy chúng sẽ không dám đến gần. Tôi không biết mình trải qua cảm giác sợ hãi ấy như thế nào nữa, chỉ biết mình cứ ngồi co ro trong cái bụi chật chội ấy rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tôi đang ngủ ngon lành lại bị đánh thức bởi tiếng người qua lại nói chuyện. Con nhà ai lại ngủ trong bụi thế kia? Người hay ma thế không biết? Chắc lại đi chơi về khuya không dám về nhà nên ngủ bờ ngủ bụi đấy mà. Đoạn này cả khối người bị nhát ma mà vẫn dám nằm ngủ ở đấy. Rõ là gan gốc thật. Tôi nghe vậy mới dụi mắt, sau đấy quan sát xung quanh. 5-6 người đàn bà đang gánh từng thúng rau, quẩy từng đống rơm để mang ra chợ bán. Họ nhìn tôi chỉ trỏ nhưng ánh mắt vẫn xen lẫn cảm giác dè chừng. Người đàn bà đội cái nón lá rách dưới, mặc chiếc quần bà ba xẻ lên đến đầu gối nhìn tôi hỏi. Này, mày là con gái con lứa nhà ai mà lại ngủ ở chỗ này? Nói không phải chứ mày bị ma mần nên ra đây ngủ à? Cháu là con gái của ông trưởng ở làng Lạc Hạ ạ. Các bà là ma hay là người đấy? Mà cái đầu mày chứ ma. Thế mày không ngủ ở nhà mà ra đây làm gì? Không lẽ thầy mẹ đuổi cổ ra khỏi nhà à? Dạ không, cháu là vợ của cậu Toàn nhà ông Đính. Đêm qua cháu đang ngủ ngon thì có người nào đó đánh thức cháu dậy kêu đi chợ. Ra đến đây thì gặp chuyện nên cháu trốn vào bụi hòn bi luôn. Tiên sư mày, chợ bán ban ngày chứ ban đêm có ai mua mà bán? Mày gặp ma rồi đấy. May cho mày là nhảy vào cái bụi hòn bi, chứ mày mà không trốn kịp là nó giấu mày luôn. Tôi nghe thấy thế cũng đành gật đầu. Bây giờ bên ngoài trời cũng đã sáng hơn nhiều, tiếng gà gáy cất lên liên tục. Tôi vội chui ra khỏi bụi cây, sau đấy xin phép mấy người họ, rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh về nhà. Lúc về đến cổng nhà lại đúng lúc thằng Tài ra mở cửa. Nhìn thấy tôi, nó giật mình hỏi. Ủa, mợ hai, sao giờ này mợ lại ở đây? Tôi không ở đây thì ở đâu? Trời chưa sáng hẳn, con tưởng mợ đang ngủ trong buồng cơ chứ. Mợ đi đâu sớm vậy mợ? À, tôi đi tập thể dục thôi. Dạo này cứ hay uể oải trong người nên thích chạy bộ cho khỏe. Sao mợ không kêu con mở cửa? Hàng rào nhà mình cao, cột còn nhọn hoắt nữa, làm sao mợ ra ngoài được thế? Nghe thằng Tài hỏi vậy, tôi mới ngớ người ra. Không biết lúc tôi đi cùng người đàn bà kia ra khỏi cổng bằng cách nào nhỉ? Thằng Tài nhìn tôi nghi ngờ hỏi tiếp. Mợ sao thế? Không lẽ mợ làm chìa khóa khác nữa hả mợ? Nhà này chìa khóa cổng ngoài con với ông ra không ai có đâu. Ông không cho bất kỳ ai giữ chìa khóa cổng đâu mợ. Tôi lắc đầu xua tay đáp. Không, tôi có biết gì đâu mà làm chìa khóa khác chứ. Lúc tôi đi ra muốn đánh thức anh Tài dậy, nhưng lại không muốn làm phiền giấc ngủ của anh, nên tôi leo rào ra đấy. Tôi biết anh cũng giống như chúng tôi, rất cần một giấc ngủ dài, nên tôi hiểu và không muốn phá vỡ nó. Anh thấy cây sầu đâu kia không? Tôi leo cây sầu đâu rồi nhảy qua đấy. Thằng Tài nhìn tôi há hốc mồm ngạc nhiên bảo. Mợ băng rào thật luôn hả mợ? Mợ đúng là siêu thật đấy. Kiểu này con phải mách lại cho cậu Toàn, để sau này cậu ấy khỏi bắt nạt mợ. Đừng, chuyện tôi ra khỏi nhà anh đừng nói cho ai biết. Cậu Toàn tôi sẽ tự nói với cậu ấy. Còn người khác hỏi thì anh cứ giấu hộ tôi. Nhất định tôi sẽ không quên ơn anh Tài đâu. Dạ, nếu mợ đã nói vậy rồi thì con sẽ không nói với ai cả. Cảm ơn anh, tôi vào trong đây. Tôi nhìn thằng Tài, đợi nó gật đầu xong cũng bước vào nhà. Giờ này dưới bếp đám gia đình cũng đã thức dậy làm việc. Thằng Hướng đứng ở gốc cây bàng trẻ củi, còn cây Hồng lại chuẩn bị quải đòn gánh đi vớt bèo về băm cho lợn. Tôi sợ mấy người kia nhìn thấy nên vội chạy thật nhanh về buồng, sau đấy mở cửa rón rén bước vào. Cậu Toàn lúc này vẫn nằm trên giường ngủ say. Tiếng ấy của cậu rõ to làm tôi nghe cũng chỉ muốn cầm cây gối đè lên mặt cậu. Tôi ngồi xuống giường suy nghĩ về người đàn bà kia, mà trong người lại run rẩy không ngừng. Trước đây tôi chưa từng tin vào chuyện ma quỷ trên đời, mặc dù đã từng nghe ông nội kể rất nhiều. Quả thật khi gặp tường tận rồi, tôi mới biết nó đáng sợ đến mức nào. Ngồi đấy làm gì, sáng sớm mà cô đã gặp ma à? Tiếng cậu Toàn gất lên làm tôi giật mình vội quay người lại nhìn. Cậu Toàn mở to đôi mắt nhìn tôi với vẻ mặt khác lạ. Nhìn thấy tôi run run, cậu liền nói. Sao đấy? Cô nhìn tôi kỹ thế làm gì? Cậu Toàn, ở nhà cậu có ma. Cậu Toàn nghe tôi nói thế liền cười phá lên. Cậu cười giống như đang chế giễu tôi vậy đó. Tôi biết cậu không tin, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà nói tiếp. Tôi nói thật đấy, tôi không đùa cậu đâu. Bà ta đáng sợ lắm. Cậu Toàn để tôi nói hết câu liền đưa tay đặt lên trán tôi rồi nói. Tâm, đêm qua cô suy nghĩ đến chuyện hôm nay phải dậy sớm đi chợ, nên ốm rồi phải không? Cô không cần đi chợ cũng được mà, để tôi bảo con Dung đi chợ thay cô cũng được. Không, tôi vẫn khỏe mạnh bình thường. Cậu Toàn, tôi nói thật mà, trong nhà cậu có ma, bà ta mặt mũi đáng sợ lắm. Bà ta còn vào được cả trong buồng của tôi và cậu cơ. Cậu Toàn, tôi thật sự rất sợ bà ta muốn giết tôi. Cô bị thần kinh à? Cô có làm gì đâu mà có người muốn giết cô chứ. Cô không thấy nhà này có người ác mà vẫn sống dai đến giờ à? Mà có cái gì chứ, tôi chả tin. Cậu không tin tôi cũng được, nhưng thật sự tôi đã nhìn thấy. Bà ta còn vào tận trong buồng gọi tôi dậy đi chợ, mặc dù trời bên ngoài còn tối om. Cậu không biết chứ, suýt nữa tôi đã bị bà ta giết rồi đấy. Này, hôm qua đứa nào kể chuyện ma cỏ cho cô nghe đúng không? Người giết người chứ ma làm sao giết người được. Cô bớt suy nghĩ lung tung dùng tôi. Đất nhà tôi xưa nay chẳng có gì xấu cả, nên ma cỏ nào mà vào được đây? Tôi nghe cô kể cứ như kể chuyện hài ấy. Cậu tin tôi lần này được không? Bà ta dẫn tôi đi chợ, còn liên tục nhắc đến tên của bà cả nữa kìa. Bà ta bảo sẽ bắt gia đình này phải đền mạng. Cậu không tin chứ, ban đầu tôi cũng tưởng mình nằm mơ, nên ngắt tay mình để kiểm chứng đấy. Bà ta đuổi theo muốn bóp cổ tôi, nhưng may cho tôi gặp được cái bụi hòn bi gần đình làng nên nhảy vào nó ngồi, mới thoát được. Cậu Toàn, không lẽ đêm qua lúc bà cả nói chuyện đi chợ, bà ta cũng nghe thấy sao cậu? Thôi được rồi, cậu cứ kể như thế này tôi chắc chắn cô có vấn đề rồi. Mà cỏ dẫn cô đi chợ thì tôi không biết, chứ chuẩn bị có con ma hiện nguyên hình thật đến đây gọi cô dậy đi chợ đấy. Cô không đi thì để tôi nói con Dung đi thay, còn không thì thay quần áo chuẩn bị đi, không một lát bà ta đến lại kêu gào điếc tai. Cậu, có ma thật mà cậu. Cậu Toàn nói xong liền mặc kệ, bỏ ngoài tai lời tôi nói mà ngồi dậy đi ra ngoài. Tôi biết chuyện này thật khó tin, nhưng vẫn không biết làm cách nào để cậu Toàn tin mình được nữa. Tôi ngồi trên giường ngáp ngắn ngáp dài nhìn xung quanh buồng, cho đến khi bên ngoài cửa, tiếng đập cửa kèm theo tiếng bà cả cất lên. Tâm, chị còn chưa dậy nữa à? Giờ này còn ngủ nứt mắt không biết đường dậy sao? Ra mà nhìn xem chồng chị dậy từ đời nào rồi kia kìa. Dậy, dậy ngay. Tôi nghe tiếng bà cả quát, liền vội vàng đứng dậy đi ra mở cửa buồng, vừa đi vừa nói. Vâng, con dậy rồi thưa bà, con dậy rồi đây ạ. Chị làm gì mà không ra ngoài đi, ngồi trong này cứ như gái cấm cung thế hả? Dậy rồi thì đi đánh răng rửa mặt mà đi chợ đi chứ. Dạ, con xin lỗi, con đi liền đây ạ. Bà đợi con một chút nhé. Nhanh đi, còn đứng được ra đấy làm gì nữa. Nhanh chân lên, chứ tôi thấy chị lề mề lắm đấy. Tôi nghe vậy nhưng vẫn không dám đáp lại, mà nhanh chân đi ra ngoài sân giếng, tranh thủ đánh răng rửa mặt sạch sẽ. Khi tôi còn đang súc miệng, đột nhiên có bàn tay rất lạnh của ai đó khẽ chạm vào vai, làm tôi khẽ rùng mình một cái. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng lại làm tôi không thể kiên nhẫn thêm mà quay người lại nhìn. Cậu Toàn giơ bàn tay lên vẫy vẫy nhìn tôi giễu cợt. Sao thế? Không lẽ cô lại nghĩ là ma trêu ghẹo cô à? Đừng nhát gan quá rồi lại suy diễn lung tung, lêu lêu. Cậu Toàn thật sự rất thích trêu ngươi tôi thì phải. Vốn dĩ tôi cũng không muốn hơn thua với cậu và giải thích thêm chuyện tâm linh kia. Nhưng những lời mà cậu vừa nói làm tôi có chút khó chịu. Tôi quên mất mình đang ngậm nước trong miệng định gào lên, nhưng lại quên mất mà phun nước vào thẳng mặt cậu. Mặt cậu Toàn ướt nhẹp, cậu nhăn mặt nhìn tôi sau đấy đưa tay vuốt nước bẩn trên mặt mà nói. Cô dám phun nước vào mặt chồng mình à? Tôi xin lỗi cậu, tôi không cố ý, thực sự không cố ý. Ai tin cô chứ tôi không tin. Cô không cố ý mà lại nhắm chuẩn xác vào mặt tôi thế à? Ngụy biện. Thật, tôi thề tôi nói thật. Tôi có thể thề với trời với đất nếu tôi nói sai nửa lời, thì hậu quả thế nào tôi cũng chịu. Cả chuyện gặp ma nữa kìa, tôi cũng chắc chắn mình nói thật. Ai bắt cô thề đâu? Làm gì mà cô phải luống cuống như gà mắc tóc thế kia? Nhanh, đi ra kia lấy khăn vào lau mặt sạch sẽ cho tôi. Vâng, tôi xin lỗi cậu. Cậu đứng đây đợi tôi một tí. Cậu Toàn không đáp lại mà đứng yên nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của vợ mình chạy đi lấy khăn, sau đó lại nở một nụ cười bí ẩn. Tôi sợ bà cả với Vũ Minh đợi lâu nên chạy thật nhanh ra lấy cái khăn mặt của cậu, rồi lật đật chạy nhanh về phía cậu giúp cậu lau mặt. Cậu Toàn nhắm chặt hai mắt và đứng yên để tôi lau toàn bộ nước còn dính trên mặt. Khoảng cách giữa tôi và cậu lúc này rất gần. Thật sự trời vẫn còn tờ mờ sáng, nhưng qua ánh lửa trong nhà bếp và những ngọn đèn dầu, tôi vẫn có thể nhìn kỹ được khuôn mặt điển trai của cậu. Cậu Toàn cứ thi thoảng lại nuốt nước bọt liên tục, làm tôi có chút khó hiểu nhưng vẫn không dám hỏi mà chăm chú lau mặt cho cậu. Tâm, chị đâu rồi? Chị đi đánh răng rửa mặt hay là đi đẻ đấy? Có mỗi việc đánh răng rửa mặt mà suốt từ nãy giờ cũng làm không xong à? Hay để tôi bảo con Dung giúp chị trà răng nhé. Tiếng bà cả cất lên làm tôi giật mình đánh rơi cái khăn trên tay xuống đất. Cậu Toàn lúc này cũng mở mắt ra nhìn tôi. Tôi có chút khó xử nên vội cúi người xuống nhặt cái khăn lên để mang đi giặt lại, nhưng cậu Toàn đã giật lấy. Cậu nhìn tôi nhẹ nhàng bảo, cô cứ đi chợ đi, để tôi tự giặt được rồi. Đi đi, không bái gọi lại điếc tai tôi. Tôi nhìn cậu gật đầu, sau đấy chạy tót ra ngoài sân. Bà cả với Vũ Minh đã đứng đợi sẵn. Nhìn thấy mặt tôi, bà cả khó chịu nói, nhanh cái chân lên, tôi mà không kêu chắc đến tận trưa chị mới đến đi chợ đấy. Làm gì cũng phải nhanh cái tay lẹ cái chân lên chứ, đừng có đợi nước đến chân rồi mới nhảy. Vâng, con xin lỗi, con sẽ rút kinh nghiệm ạ. Đừng có một tí lại xin lỗi như thế. Cứ có lỗi lại xin như thế, tôi nghe khó chịu lắm. Chị cầm cái túi vải này để một lát còn đựng thức ăn. Vũ Minh lớn tuổi rồi nên không thể bắt vúi xách đồ nặng được. Chị hiểu ý tôi nói chứ? Dạ, con hiểu rồi ạ. Bà cứ để con xách cho ạ. Ừ, hiểu được là tốt. Con ngựa hôm qua cũng bị đau chân nên chỉ chở được hai người thôi. Tôi thì không thể đi bộ, còn Vũ Minh tuổi cũng nhiều nên chị đi xe đạp, nhường Vũ ấy ngồi xe ngựa được chứ? Bà cả vừa nói ánh mắt lại cứ đảo qua đảo lại như giang lạc, làm tôi không khỏi tò mò. Vốn dĩ chuyện con ngựa đau chân tôi cũng không mấy quan tâm, nhưng từ hôm qua thằng Tài còn đánh xe ngựa chở ông Đính đi sang Nam Phúc thu tiền nợ, thì không lý nào con ngựa lại bị đau chân được. Mà cho dù có đau chân đi chăng nữa, thì cũng có con khác thế vào, chứ không bắt con đau chân phải làm việc cật lực được. Bà cả thấy tôi không đáp liền chỉ tay về cái xe đạp dựng ngay đống rơm rồi nói, chị ra kia lấy cái xe đạp ấy mà đi nhé. Xe ngựa chạy còn chậm hơn xe đạp, nên chị cứ từ từ đi cũng được. Nhưng nhất định phải đến chợ trước chúng tôi. À, bảo thằng Tài đưa cho cái ổ khóa, một lát đến chợ còn xích vào, chứ không mất xe là ông Đính đánh đòn giáng chịu. Dạ, con biết rồi. Bà với Vũ Minh cứ ngồi xe ngựa đi ạ. Con đi xe đạp cũng quen rồi, nên chuyện này đối với con dễ như trở bàn tay. Được rồi, thế ra kia tự dắt xe rồi đuổi theo chúng tôi nhé. Vũ Minh lên xe đi. Tôi gật đầu sau đấy đi ra chỗ cái xe đạp. Nhưng đúng lúc nhìn xuống mới phát hiện sợi dây xích bị tuột nên lại lúi húi lắp xích. Đúng thật trong lòng có chút tủi thân nhưng không rơi nước mắt mà lặng lẽ nhìn theo bóng dáng chiếc xe ngựa khuất dần. Lúc lắp xong xuôi, mặc dù bàn tay tôi dính đầy nhớt bẩn nhưng vẫn không có thời gian rửa sạch nữa mà vội vơ nắm rơm trả mạnh bàn tay vào, sau đấy dắt xe ra cổng rồi đạp thật nhanh. Quãng đường từ nhà ra đến chợ cũng không xa lắm. Nhưng tôi sợ bà cả đợi lâu nên cặm cụi đạp băng băng trên đường. Lúc đến nơi đã thấy bà cả với Vũ Minh đứng trước xe ngựa đợi sẵn. Nhìn thấy mặt tôi mồ hôi nhễ nhại, bà cả có vẻ không vui bảo: "Sao chị đạp chậm thế? Đi có một đoạn thôi mà chán chị mồ hôi chảy ướt cả mặt luôn kìa." "Dạ bà thông cảm, lúc nãy ở nhà xe tuột xích lại dính chặt nên con lắp mãi mới xong. Con không dám nói láo đâu. Bà nhìn xem tay con còn dính đầy nhớt đây ạ." Tôi vừa nói vừa đưa cả hai bàn tay dính đầy nhớt đen sì ra trước mặt. Bà cả không thèm nhìn tay tôi mà lừa một cái, sau đấy kéo Vũ Minh đi vào trong chợ. Tôi dắt xe đạp dựng sát bên chiếc xe ngựa rồi bảo thằng Tài đợi bên ngoài, tiện thể ngó xe đạp hộ tôi. Sau khi dựng xe ngay ngắn, tôi cũng vội chạy lẽo đẽo đuổi theo bà cả với Vũ Minh. Toàn bộ thức ăn đều được bà cả lên sẵn thực đơn, nên lúc ra chợ chỉ cần nhìn lên thực đơn rồi mua, chứ không cần phải suy nghĩ gì cả. Tôi đi sau lưng xách đồ nặng lỉnh kỉnh, còn chọn rau củ quả hay thịt cá đều do Vũ Minh chọn. Sở dĩ bà cả không cho tôi động tay vào là vì Vũ Minh có kinh nghiệm đi chợ cho gia đình bà đã rất lâu rồi. Còn tôi, một đứa ất ơ làm gì biết chọn đồ ngon hay dở. Bà cả lên thực đơn biết bao nhiêu là món, nên tôi đi theo xách cái túi vải đựng cơm ăn, nào là món, nào là thịt cá, nào là rau củ quả để nấu canh. Sau khi mua xong hết những gì trong thực đơn, bà cả liền đưa cho tôi nắm ngỏ gai rồi nói: "Đây, chị bỏ cái này vào trong rồi mang ra ngoài chỗ lúc nãy nhé. Chợ đông người lại nạn trộm cướp nên thằng Tài không vào đây vác đồ ra được đâu. Nhanh nhanh lên, không về muộn ông Đính lại chửi đổng cả lên đấy." "Dạ, con biết rồi." "Nhiều đây cũng không nhằm nhò gì so với sức của chị phải không? Tôi nghe bảo mấy chị em nhà chị đứa nào cũng có võ đúng không? Tôi thì không có ác cảm với người học võ, nhưng dù sao chị cũng về đây làm dâu rồi thì cũng nên tiết chế lại một chút. Đừng có lấy võ ra để đánh đập con trai tôi." "Dạ, con không dám đâu ạ." "Ừ, chị biết thế là tốt. Thôi, mang đồ ra ngoài đi, để còn về nữa. Bây giờ cứ đi nhanh về cho chúng nó tập trung làm cho xong. Tầm 9 giờ bên nhà ông Mão xuống tới nơi nên không có nhiều thời gian đâu. Vũ Minh, chúng ta đi trước để dẫn đường cho cái Tâm nào." Vũ Minh nhìn tôi đầy thương cảm. Tôi biết Vũ rất muốn giúp tôi, nhưng thật sự sức khỏe của Vũ cũng không được tốt lắm. Cả đôi vai của tôi lúc này mệt mỏi rã rời. Đôi chân tôi muốn khuỵu xuống nhưng vẫn không dám than vãn một lời nào. Vũ Minh định cầm một bên túi vải xách giúp tôi, nhưng bà cả đã ngăn lại. Bà cả nói: "Ấy chết, Vũ làm thế người ngoài nhìn vào lại cười vào mặt chúng tôi à? Bình thường Vũ đi chợ có con Hồng xách hết, thì bây giờ có cái Tâm xách thay rồi mà. Vũ sức khỏe yếu rồi, xách cái này về nằm liệt giường thì ai chăm? Thôi, cứ để cái Tâm xách cho, đừng có áy náy gì cả. Gia đình tôi xem Vũ như người trong nhà ấy mà." Nhưng mà mọi lần thức ăn ít còn hôm nay nhiều lắm. Tôi sợ mợ hai xách không nổi đâu bà. Bà cứ để tôi xách phụ mợ hai một ít." "Sao Vũ cứ thích tự làm khổ mình thế nhỉ? Sướng không biết hưởng lại muốn làm mình khổ à?" "Tôi không phải thế, nhưng mợ hai còn trẻ sức khỏe dù tốt hơn tôi, nhưng cũng có giới hạn. Bao nhiêu đồ thế này, nếu là thằng Tài vác cũng không nổi đâu bà." "Thôi được rồi, Vũ muốn làm gì thì làm, tôi đi trước đây. Nhanh nhanh còn về cả muộn." "Vâng, thưa bà." Bà cả có vẻ không vui mà cầm cái quạt phe phẩy sau đấy rời đi. Khi chỉ còn lại tôi và Vũ Minh thì Vũ mới nói: "Mợ hai có đau tay đau vai lắm không? Mợ đưa đây tôi xách bớt cho." "Con không sao đâu ạ." "Mợ ngồi xuống nghỉ một lát đi. Không biết bà cả tính nấu cho bao nhiêu người ăn mà mua nhiều đồ thế này. Bình thường dỗ Tết cũng chỉ mua một nửa, nhưng hôm nay thực sự rất nhiều." Chắc ông Đính có mời thêm bạn bè làm ăn nữa cũng nên ạ. Vú xách hộ con mấy túi rau còn lại để con xách hết nhé. Ừ, mợ xách cẩn thận nhé. Rõ khổ tự dưng có mỗi thằng Tài là trai tráng, lại để nó ở ngoài trông xe. Chẳng hiểu bà cả muốn hành hạ làm khổ mợ hay gì nữa. Tôi nghe Vũ Minh nói thế không biết trả lời thế nào nên chỉ cười nhẹ một cái. Khó khăn lắm tôi và Vũ mới xách được đống đồ ra bên ngoài. Thằng Tài đứng dựa lưng vào trước xe. Nó nhìn từ xa thấy chúng tôi liền chạy nhanh đến bảo. Mợ hai, Vũ Minh, sao hai người không kêu con vào để con vác đồ ra cho? Vũ Minh có vẻ thấm mệt nên chỉ biết thở dài. Tôi thấy vậy cũng chỉ trả lời qua qua. Đồ cũng không nặng lắm nên tôi và Vũ xách được. Bà cả đâu rồi? Dạ, bà đang ở trong xe rồi ạ. Mợ với Vũ ra xe trước đi để con xách nốt cho. Cái xe đạp của mợ ban nãy rơm bám vào trong vành xe nhiều quá nên con ngứa tay con kéo ra hết rồi. Tí mợ đạp không thấy nặng nữa đâu mợ ạ. Cảm ơn anh, phiền anh xách đồ chất lên xe hộ tôi nhé. Anh xách chỗ này đi, còn chỗ rau kia để tôi xách luôn cho. Không có gì đâu mợ. Mùa này mùa gặt nên rơm phơi đầy đường, thành ra xe đạp chạy qua cứ bị rơm cuốn vào bánh. Mợ xách cái chỗ kia cho con nha. Chúng ta đi nhanh thôi mợ, bà cả đợi lâu lại cóng. Tôi nhìn thằng Tài gật đầu, sau đấy cầm chỗ rau dưới chân Vũ Minh lên. Sau khi chất đồ lên xe ngựa xong xuôi, thằng Tài cũng quất roi vào lưng ngựa cho nó chạy đi. Tôi lại một mình hì hục đạp chiếc xe lọc cọc băng băng trên đường. Lúc về đến nhà ông Đính, bà hai và mấy cậu đều đã thức dậy. Tôi dựng xe đạp vào dưới gốc cây bàng, sau đấy đi vào trong lễ phép nói. Con chào ông bà, chào ba cậu. Ừ, con ngồi đi, thầy mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa. Tôi nghe bà hai nói thế liền đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu Toàn. Bà cả lúc này cũng từ dưới nhà bếp đi lên, vẫn là vẻ mặt không vui khi nhìn thấy mặt tôi. Bà hai đưa bát nước cho ông Đính rồi chép miệng bảo. Chuyện này thầy mẹ đã bàn với nhau và suy nghĩ mấy hôm nay rồi. Nếu hai đứa muốn thì có thể ra ở riêng. Thầy con sẽ cất nhà cho hai đứa ở phía sau vườn, ngay chỗ cái giếng chếch về bên phải một chút. Tôi còn chưa biết trả lời thế nào thì cậu Toàn đã lên tiếng. Nghĩa là nếu bọn con đồng ý ra ở riêng thì thầy mẹ sẽ thuê người lấp cái giếng đó sao? Đúng vậy, cái giếng đó nếu không may rơi xuống dưới kia sẽ rất nguy hiểm. Dù nó không có nước nhưng sau này nếu hai đứa có con, nhỡ may bị rớt xuống dưới giếng thì hậu quả khó lường lắm. Bên dưới giếng không khí rất ít và ngột ngạt nên khó có thể sống lâu được. Nếu vậy thì con sẽ không ra riêng, nhà có thể cất nhưng cái giếng chắc chắn không được lấp. Tại sao? Chẳng sao cả. Chỉ là ở đó con mới cảm thấy có hơi ấm thân thương. Nói đơn giản hơn, đó là kỷ niệm và cả tuổi thơ của con. Cậu Toàn nói xong liền đứng dậy bảo đi ra ngoài. Tôi ngồi lại cũng không biết nói gì nên vội đứng dậy xin phép, sau đấy đuổi theo cậu. Cậu Toàn không đi về buồng mà chạy đi ra vườn chuối, sau đấy lại đi đến bên cái giếng khô ấy mà ngồi xuống. Bàn tay cậu nắm chặt thành giếng. Tự dưng bờ vai cậu run lên. Tôi không biết cậu bị làm sao nhưng vẫn đưa tay đặt lên lưng cậu. Đột nhiên cậu Toàn quay lại nhìn tôi, đôi mắt cậu hơi đỏ hoe mà nói. Cậu có biết ở đây có kỷ niệm gì của tôi không? Là mẹ tôi ở đây. Cậu nói thế là sao? Người mà cô nhìn thấy ở dưới kia là mẹ tôi đấy. Mẹ tôi sống ở dưới giếng. Tôi há hốc mồm kinh ngạc, không thể tin những gì mà mình vừa nghe được. Mẹ của cậu Toàn sống bên dưới kia, vậy còn bà cả thì sao? Tại sao mẹ cậu lại phải sống ở dưới kia mà không lên đây sống chung với gia đình ông Đính? Cậu Toàn thở một hơi rồi nói tiếp. Cậu có muốn biết vì sao mẹ tôi lại sống ở dưới giếng và tôi phải gọi bà Hạnh là mẹ không? Tại sao vậy cậu? Cậu Toàn đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đấy nghiến răng đáp. Tại vì bọn họ đã hại chết mẹ tôi. Vì mẹ tôi nghèo hèn rách nát nên không được họ tôn trọng đấy. Tôi nhào mắt nhìn cậu Toàn, dường như vẫn chưa thể hiểu rõ được hết những gì cậu vừa nói. Rõ ràng lúc nãy cậu bảo mẹ cậu sống ở dưới giếng, còn bây giờ lại nói bọn họ hại chết mẹ của cậu. Hai điều này hoàn toàn đối ngược nhau nên tôi bị phân tâm. Cậu Toàn thấy tôi có vẻ đơ người ra nên nói tiếp. Thật ra bao nhiêu năm qua mẹ tôi vẫn sống ở dưới giếng. Chuyện này ngoài tôi và Vũ Minh ra thì không có ai biết cả. Bây giờ có thêm cả cô nữa. Nhưng tôi hy vọng cô đừng bép xép với ai bí mật này. Tại sao mẹ cậu còn sống nhưng lại phải giấu giếm hả cậu? Chẳng phải nếu như thầy cậu biết mẹ cậu còn sống thì ông ấy sẽ vui mừng lắm sao? Cậu Toàn lắc đầu cười chua xót. Không đâu, mẹ tôi là người có thân phận thấp kém, nên cho dù sinh tôi ra cho ông ấy vẫn không được ông ấy một cái danh phận. Ông ấy còn chưa một lần đi tìm kiếm mẹ tôi cơ mà. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với mẹ cậu? Cô có thích nghe kể chuyện không? Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện nhé. 28 năm về trước, tại một ngôi làng vùng núi Vân Yên, có một cô gái vừa tròn 19 tuổi, lại phải lòng một chàng trai 26 tuổi ở Thượng Hà. Chuyện tình cảm của họ cứ trôi qua theo thời gian, và càng ngày càng sâu đậm, tới mức cô gái ấy đã dẫn chàng trai về nhà mình chào hỏi thầy mẹ. Mặc cho thầy mẹ và chị gái hết lời khuyên ngăn, vì khoảng cách của hai người rất xa, nhưng cô gái vẫn đem lòng yêu và quyết ở cạnh chàng trai này, để chứng minh tình yêu của mình và mong muốn có thể sớm kết hôn, trở thành người nâng khăn sửa túi cho người đàn ông mình yêu thương, tin tưởng, mà cô gái đã dâng hiến cái ngàn vàng của đời con gái. Sau khi biết mình mang thai, cô gái ấy rất hạnh phúc và người đàn ông đấy cũng hứa hẹn sẽ sớm làm đám cưới để cho mẹ con cô ấy có danh phận đàng hoàng. Ấy vậy mà lúc cô sinh đứa bé, gã đàn ông kia cũng không thấy mặt mũi đâu cả. Khi đứa bé được gần 5 tháng tuổi, cô gái đã ôm con tìm theo địa chỉ và đến nhà người đàn ông để báo tin. Nhưng vào lúc ấy lại phát hiện ra một bí mật động trời. Người đàn ông đã từng thề non hẹn biển với mình, đã từng thề thốt mình chưa từng yêu ai, lại có vợ con đang hạnh phúc. Cô gái ấy sau khi biết mình bị lừa dối, lại không nỡ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nên bỏ đi. Thế nhưng dù cô ấy không hề cố ý chen chân vào hạnh phúc của người phụ nữ khác và đã chịu rời đi khi phát hiện ra, nhưng vợ của người đàn ông đấy nào để yên. Bà ta đã thuê người bắt cóc đánh đập dã man và làm phế đi đôi chân của cô gái tội nghiệp ấy, rồi ném ra ngoài bìa rừng để mặc cho chó sói ăn thịt. Đứa con trai bà ta cũng định vứt đi cho nó chết bờ chết bụi, nhưng nghĩ đến mình không thể sinh con nên bà ta mang về nuôi và nói với chồng mình rằng cô gái tên Hiền vứt con lại đây và bỏ đi rồi. Cô gái tội nghiệp kia may mắn thoát chết nhưng lại không thể quay về nhà mình nên quyết ở lại đó tìm cách báo thù và chờ ngày gặp con trai mình. Không lẽ đứa bé trai đó là cậu sao? Đúng, chính là tôi. May mắn cho mẹ tôi và đúng lúc muốn buông xuôi thì dì tôi tìm đến. Chắc cô đang muốn hỏi tại sao dì tôi lại biết mẹ tôi gặp nguy hiểm mà cứu, đúng không? Tôi nghe cậu Toàn hỏi thế lại hơi giật mình. Cậu giống như đang đi guốc ở trong bụng tôi vậy. Rõ ràng mẹ cậu bị bà cả sai người vứt ra ngoài bìa rừng để mặc cho chó sói ăn thịt thì làm sao trốn thoát với người mình đầy thương tích được cơ chứ. Cậu Toàn nhận được cái gật đầu của tôi liền nói. Dì tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai đứa gia đình thân cận của mụ Hạnh nên biết được mẹ tôi bị chúng nó vứt ngoài bìa rừng. Vốn dĩ dì muốn đưa mẹ tôi về nhà để ông bà ngoại chăm sóc, nhưng mẹ tôi nhất định không chịu. Bởi vì mẹ tôi không muốn bỏ tôi lại ở đây cho mụ Hạnh nuôi dưỡng. Mẹ tôi sợ mụ ta sẽ làm hại tôi bất cứ lúc nào. Dì khuyên mẹ tôi hết lời không được, nên đành nghĩ ra một cách đến tận bây giờ luôn. Dì tôi sẽ xin làm việc ở đây, sau đó tìm cách đưa mẹ tôi vào nhà chăm sóc luôn, để ngày nào mẹ cũng được nhìn thấy tôi. Dì cậu không lẽ là Vũ Minh? Ừ, chuyện này không ai biết đâu. Từ khi dì vào đó, mụ Hạnh giao luôn cho dì việc chăm sóc tôi, nên chuyện mẹ gặp tôi cũng không có gì là khó. Dì có buồng ngủ riêng chứ không như đám gia đình phải ngủ dưới nhà bếp đâu. Vậy tại sao bây giờ mẹ cậu lại phải ở dưới giếng vậy cậu? Không lẽ do mẹ cậu sải chân nên bị rơi xuống giếng? Không phải đâu. Có lần mụ Hạnh không biết giận chuyện gì định trút giận lên đầu tôi, nên đòi lao vào buồng của dì đập phá. Sau đó dì sợ mụ ta phát hiện ra mẹ tôi, nên chỉ còn cách để mẹ tôi xuống cái giếng khô. Lúc đầu dì cũng muốn để mẹ tôi ở dưới nhà củi hay nhà bếp, nhưng hai thằng gia đình thân cận của mụ Hạnh hay đi rình, nên dì không dám vì sợ mẹ tôi gặp nguy hiểm. Cậu làm như thế này là muốn trả thù cho mẹ cậu sao? Thù này chắc chắn tôi sẽ trả. Cô có biết ngày xưa tôi khổ lắm không? Nhìn thấy con gái của mụ Hạnh suốt ngày được mụ ta ôm ấp vỗ về du ngủ, còn tôi hễ muốn xà vào lòng là mụ ta lại chửi tôi cút ngay. Vậy tại sao cậu không nói cho thầy cậu biết chuyện này? Nếu như thầy cậu biết có phải tốt hơn không? Cậu Toàn thở hắt một cái rồi bảo: tôi không thể để mẹ tôi gặp nguy hiểm được. Mụ Hạnh luôn muốn lấp cái giếng này, nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Mụ ta sợ một ngày nào đó tôi sẽ trả thù, nên những lúc tôi phát điên, mụ ta sợ lắm đấy. Tôi nghe cậu Toàn nói thế, liền lấy hết can đảm mà hỏi: cậu Toàn, rốt cuộc cậu điên thật hay điên giả? Theo cô nghĩ là thật hay giả, tôi thừa biết là ai đứng đằng sau chuyện tung tin đồn tôi không bình thường, nhưng tôi mặc kệ đấy. Còn cái chuyện tôi nổi điên lên, muốn đánh người là tôi muốn dọa mụ Hạnh thôi. Mụ ta đã muốn tôi điên thì tôi chiều cho mụ ta vừa lòng. Vậy có nghĩa là cậu hoàn toàn bình thường? Lúc tôi mới về đây cậu chỉ giả vờ thôi sao? Cô thử đoán xem, chuyện này tôi tin tưởng nên mới nói cho cô biết. Tôi tin cô không phải hạng người nhiều chuyện đâu. Cậu tin tôi đến vậy à? Cậu Toàn gật gật đầu sau đó bảo: Tâm, cô có biết tại sao tôi không từ chối khi thầy tôi đề nghị cưới cô về cho tôi không? Tôi không biết. Tại vì tôi thấy cô là một đứa con gái rất đặc biệt, không giống với những thằng đàn ông khác. Tôi há hốc mồm nhìn cậu Toàn, cứ nghĩ cậu nói sai nhưng cậu lại nói tiếp. Tôi nói thật đấy, nhìn cô cũng hơi đàn ông một chút, nhưng nét nữ tính thùy mị nết na của cô tôi rất ấn tượng. Sao cậu lại so sánh tôi với con trai? Không lẽ cậu hâm tới mức không phân biệt được con trai với con gái à? Tất nhiên là không phải thế rồi, tôi đâu có hồ đồ tới mức ấy. Ý của tôi là con gái thường luôn tỏ ra mình yếu đuối, nhưng cô lại khác. Tôi thấy ở con người cô rất bản lĩnh và mạnh mẽ. Tôi nghe xong lại không nhịn được mà bật cười. Công nhận cậu Toàn có lúc khó chịu, nhưng có lúc lại nói chuyện rất dễ nghe chứ không gắt gỏng. Cậu Toàn thấy tôi không nói gì liền nói tiếp. Tâm, tôi sẽ không để cho cô thiệt thòi đâu. Cậu nói thế là sao? Tôi không hiểu. Cô không cần hiểu đâu, chỉ cần nhớ từng ấy thôi là được rồi. Dù trong lòng vẫn còn mơ hồ, nhưng cậu Toàn đã nói vậy rồi, nên tôi chỉ đành gật đầu nghe theo. Cậu Toàn kể cho tôi nghe thêm một số chuyện về mẹ cậu nữa. Ban đầu tôi cứ thấy ngờ ngợ, nhưng lúc nghe từ miệng cậu Toàn nói ra tôi lại phải kinh ngạc hết sức. Cậu Toàn kể cho tôi nghe chuyện của mẹ cậu, và luôn cả chuyện tại sao bà cả lại đồng ý để ông Tính lấy vợ hai. Sau khi bình tâm trở lại, cậu Toàn mới ngồi dậy bảo tôi về buồng. Tầm 9 giờ bên nhà ông Mão cũng xuống đến nơi. Ông Tính với bà cả tay bắt mặt mừng đón khách cười nói vui vẻ. Tôi ở trong buồng hé cửa sổ nhìn ra ngoài sân. Cậu Toàn lại nằm trên giường không chịu dậy. Mãi đến khi có tiếng cây hồng gọi, cậu ra ngoài gặp ông Mão, thì cậu mới khó chịu nói vọng ra. Mày bảo với ông là tao mệt, đang nằm ngủ rồi. Bảo ông kêu cậu Tuấn, cậu Tú, chứ tao nghỉ ngơi rồi, lúc nào ăn cơm tao ra. Cậu Tuấn với cậu Tú cũng đang ngồi trên nhà rồi cậu ạ. Ông bà bảo cậu lên nói chuyện thăm hỏi ông Mão. Cậu lên không ông lại mắng con. Mày điếc hay sao mà không nghe tao bảo tao mệt hả? Có cần tao lấy roi ngoáy cái lỗ tai cho mày không? Cút nhanh không đừng có trách tao. Nhưng mà cậu... Cây hồng còn chưa nói dứt câu, đã nghe tiếng cây dép phang lên cửa. Nó sợ không dám nói tiếp nên im lặng rời đi. Tôi đợi tiếng dép loẹt xoẹt đi khuất dần rồi mới nói. Cậu Toàn, cậu không lên cũng được. Nhưng dù sao cậu cũng là con trai lớn của ông Đính. Ít ra cậu phải giữ thể diện cho thầy cậu chứ. Tôi mặc kệ. Lần này xuống chủ yếu gặp hai đứa chúng nó. Chứ tôi có liên quan cái gì đâu mà nhất quyết phải ra chào hỏi. Cậu không nghe tôi bảo rồi à? Một lát nữa ăn cơm tôi ra. Chào hỏi ít thôi, để còn tiết kiệm lời. Cậu nói thế nghe sao được? Có cậu nói chuyện vẫn hơn chứ. Biết đâu được con gái ông Mão lại để mắt đến cậu thì sao? Dưới này người ta sợ cậu thì không nói đi. Còn con gái ông Mão ở trên huyện không biết gì về cậu thì chẳng phải là quá tốt sao? Cậu đứng dậy nghe lời tôi thay quần áo ra ngoài đi. Này, cô bị hâm à? Tôi không thích con gái huyện, tôi chỉ thích con gái ở đây thôi. Cho dù cô ta có để mắt hay để mũi thì tôi cũng chẳng quan tâm. Cô để mặc kệ, một lát tôi ra sau. Cậu, đúng là tôi không nói lại được với cậu nữa. Thôi, cậu cứ nằm lì trên giường đi. Tôi ra ngoài xem, có gì làm thì phụ giúp mọi người một tay. Ai cho cô phụ, việc nhà có gia đình làm cả rồi. Không khiến cô phải đụng tay đụng chân làm gì cả. Này, cô đang rảnh đúng không? Cậu Toàn nhìn tôi với ánh mắt gian xảo, tôi thấy vậy cũng lử mắt bảo. Thì sao, cậu muốn nhờ tôi làm việc gì giùm cậu có phải không? Cậu Toàn xoa tay lên đầu tôi, nhưng tôi thấy nhột nhột nên vội né tránh. Cậu Toàn hình như hơi buồn nhưng vẫn cố cười gượng bảo. Tốt lắm, cô bắt đầu thông minh hơn rồi đấy. Thế cậu muốn tôi giúp việc gì thì nói nhanh lên, tôi không thích nói nhiều. Cô gắt thế làm gì? Tôi chỉ định nhờ cô đấm lưng thôi mà, lưng tôi hơi mỏi. Kệ cậu, cậu mỏi thì tự đi mà đấm, tôi ra ngoài đây. Cô... Tôi để mặc cậu Toàn hậm hực mà đi ra ngoài. Lúc đi ra cửa, nhìn lên nhà trên đã thấy bà cả ngồi sát một cô gái xinh đẹp cười nói. Tôi chỉ dám nhìn sơ qua một cái chứ không dám nhìn lâu, rồi quay người đi xuống bếp. Giờ này cơm nước đều đã nấu nướng xong xuôi. Chỉ đợi lệnh của ông Đính nữa là mang lên nhà. Tôi nhìn mâm cao cỗ đầy toàn là sơn hào hải vị, còn sang hơn cả hôm đám cưới của tôi với cậu Toàn, tự dưng có chút chạnh lòng. Cậu Toàn vẫn nằm lì trong buồng không chịu ra ngoài chào hỏi gia đình ông Mão. Mãi đến khi ông Đính sai người dọn đồ ăn lên thì tôi mới về buồng giục cậu. Sao cậu còn nằm lì trên giường thế? Dậy thay quần áo còn ra ngoài chào khách kìa. Cậu cứ như thế này làm sao được? Cô cứ kệ tôi đi. Dọn ra đã xong đâu mà cô phải hối tôi nhỉ? Chào trước chào sau thì cũng là chào mà. Thế cô đã chào người ta chưa? Tôi nghe cậu Toàn hỏi thế liền ngập ngừng đáp. Tôi chưa. Nhưng mà tự dưng cậu chưa chào mà tôi lại lên nhà trên chào khách thì còn ra thể thống gì nữa. Dù sao cậu cũng là chồng tôi cơ mà. Thì có làm sao đâu. Cô cũng là mợ hai của nhà này. Chứ có phải ở đợ đâu mà không được chào. Hay là cô sợ mụ Hạnh? Không phải đâu, chỉ là tôi tôn trọng cậu nên đợi cậu thôi. Cậu Toàn nhíu mày bảo. Thật thế à? Nếu như cô sợ mụ Hạnh thì tôi bảo nhé. Ở trong cái nhà này, cô không phải sợ thầy mẹ đứa nào hết. Có tôi chống lưng cho cô. Cảm ơn cậu. Cậu thay quần áo rồi đi ra ngoài đi, đừng để mọi người đợi lâu. Vâng, tôi biết rồi. Cô cứ nói suốt thôi. Cậu Toàn nói xong liền đứng dậy, lấy cái áo khoác vào. Sau đấy vuốt tóc rồi cùng tôi đi ra ngoài. Khi tôi với cậu lên đến nhà trên chưa kịp chào hỏi thì một người đàn ông ăn mặc sang trọng đã lên tiếng. Cậu Toàn đây rồi, từ nãy giờ tôi cứ trông vợ chồng cậu mợ suốt. Chào ông, thông cảm cho tôi vì bận chút việc nên không ra chào ông sớm hơn. Ông Mão nghe vậy liền xua tay cười bảo. Không sao không sao, dạo này cậu có vợ rồi nên nhìn khác hơn trước đấy. Giới thiệu với cậu, đây là Thiên Kim con gái tôi. Cô gái có đôi mắt to tròn đen lay láy và nước da trắng hồng đang ngồi cạnh ông Mão liền đứng dậy đưa tay ra bắt tay cậu Toàn, miệng cười e thẹn nói. Chào, chào anh, em là Thiên Kim. Chào cô, lần đầu tiên gặp mặt công nhận cô Thiên Kim xinh đẹp hơn tôi nghĩ. Anh Toàn quá khen rồi, em làm sao so bằng vợ anh được. Mấy lần muốn theo thầy em xuống nhà anh nhưng lại lỡ hẹn. Cậu Toàn tự dưng đan tay vào bàn tay tôi, sau đấy siết chặt rồi đáp. À, cô không nói tôi cũng quên giới thiệu với cô, đây là Tâm, vợ của tôi. Chào cô Thiên Kim, tôi là Tâm, vợ cậu Toàn. Thiên Kim nhìn tôi khẽ cười nhạt một cái, sau đấy liền nói. Vâng, chào chị Tâm, rất vui vì được gặp chị. Nhìn mặt chắc chị Tâm lớn tuổi hơn em nên cho em xin phép gọi chị trước nhé. Cô ấy mới 19 tuổi thôi, nhưng mà không sao. Ai lấy chồng trước thì được làm chị. Cậu Toàn vừa nói vừa dùng móng tay ấn nhẹ vào tay tôi một cái. Tôi không hiểu ý của cậu nhưng vẫn phải cười. Thiên Kim cười gượng gạo bảo. 19 tuổi là nhỏ hơn em tận 3 tuổi cơ. Công nhận con gái ở nông thôn già trước tuổi thật đấy. Vậy sao? Tôi lại không thấy như thế. Con gái nông thôn chỗ tôi, nữ công gia chánh, lại tài giỏi. Nên có già trước tuổi cũng là vì làm việc lam lũ, lo cho gia đình mà thôi. Thiên Kim nhìn cậu Toàn cười ái ngại, không biết nói gì nữa. Chỉ đành gật đầu đáp. Vâng, chắc là như anh Toàn nói. Không khí trở nên trầm lặng hơn hẳn. Chắc vì không còn chuyện gì để nói với nhau, nên Thiên Kim cũng xin phép đi ra ngoài. Bữa cơm trưa có thêm gia đình ông Mão, nên mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Người vui nhất chắc chắn là ông Đính, bởi vì suốt cả bữa ăn, ông liên tục nhắc khéo về chuyện làm ăn tiếp theo với ông Mão. Riêng bà cả lại ngồi bên cạnh tiếp chuyện với bà Mai, và khen lấy khen để cậu Tuấn, khiến cậu có vẻ không hài lòng. Chỉ có tôi với cậu Toàn là không nói câu nào, mà chỉ gật đầu hoặc lắc đầu mỗi khi có người hỏi han. Sau bữa cơm trưa, ông Đính sai Vũ Minh sắp xếp chỗ cho gia đình ông Mão nghỉ ngơi. Sát bên buồng của tôi và cậu Toàn còn có một căn buồng trống, nên bà cả bảo Vũ Minh để cho Thiên Kim nghỉ ngơi ở đó. Ban đầu tôi cũng không mấy quan tâm lắm, nhưng khi tôi và cậu Toàn đang ngủ trưa, lại bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của Thiên Kim ở buồng bên cạnh. Cậu Toàn ngồi bật dậy khó chịu nói. Trưa nắng không để cho anh nghỉ ngơi, lại hét ầm lên như con thần kinh. Chắc ở trên huyện quen rồi, nên ở đây không thích nghi được. Cậu sang xem cô ấy thế nào đi cậu. Nhỡ cô ấy bị gì thì làm sao? Thì kệ cô ta, chứ liên quan gì đến tôi. Cô thích thì tự đi mà xem. Nhớ bảo với cô ta ngậm mồm lại để yên cho tôi ngủ. Không là đừng trách tôi không khách sáo. Cậu đúng là đồ vô tâm. Cậu Toàn không đáp lại lời tôi mà nằm xuống giường ngủ tiếp. Tôi cũng không quan tâm nữa mà xỏ dép, sau đấy đi ra ngoài xem tình hình. Cửa buồng Thiên Kim mở toang, thằng Tài quỳ trước cửa buồng liên tục van xin. Cô Thiên Kim, con xin cô đừng làm thế, còn lại cô tha cho con. Cút, cút ngay cho tao, sao mày dám làm thế với tao hả? Cái thằng gia đình thấp hèn mặt hạng này. Con không cố ý, con chỉ vô tình thôi. Con xin lỗi cô, xin lỗi cô. Tao phải giết mày. Ai cho mày vào buồng tao hả, thằng chó này? Thiên Kim lúc gào lên trông đáng sợ lắm. Thằng Tài quỳ xuống đất không dám ngóc đầu lên, mà để mặc cô ta nắm tóc nó đấm đá túi bụi. Tôi chưa hiểu rõ đầu đuôi thế nào nên vội lên tiếng. Cô Thiên Kim có chuyện gì thế? Sao cô lại đánh đập anh ta? Thiên Kim nghe tiếng tôi liền buông tóc thằng Tài ra, sau đấy chỉ tay vào mặt nó mà nói. Nhà cô có biết dạy kẻ ăn người ở không mà để nó lẻn vào buồng sở trò với tôi hả? Hôm nay tôi không bỏ qua chuyện này đâu. Oan cho con lắm mợ hai ơi, xin mợ cứu con. Thực sự con không biết xảy ra chuyện gì cả. Con không làm gì cô Thiên Kim đâu mợ. Mày không làm gì đúng không? Không làm gì thế thằng chó nào mở cửa buồng vào. Thấy tao đang nằm ngủ lại đưa tay xoa lên má tao hả? Cái bàn tay dơ bẩn của mày sao dám đụng lên má của tao? Con không nhớ, thật sự con không biết. Nếu có gì mạo phạm xin cô tha thứ cho con. Tha thứ? Mày nghĩ tao có bỏ qua cho mày được không? Nếu lúc nãy tao không kịp tỉnh dậy thì mày còn làm ra cái chuyện gì nữa? Con... Thằng Tài cứng họng không biết trả lời thế nào cả. Tôi nhìn Thiên Kim sau đấy lại quay sang nhìn nó hỏi. Anh Tài, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dạ thưa mợ, lúc nãy con đang cho ngựa ăn cỏ ở ngoài chuồng. Tự dưng ngay chỗ gốc chanh con thấy ai ngồi thập thò ở đó nhưng không rõ mặt. Con tưởng con Hồng nên định đi ra đó ghẹo nó một chút. Nhưng lúc đi đến đó lại không thấy ai cả. Con nghĩ mình hoa mắt nên đi vào trong nhà muốn nghỉ ngơi một chút. Sau đó thì con không nhớ gì cả. Chỉ khi cô Thiên Kim tát vào mặt thì con mới giật mình phát hiện ra. Con đang ở trong buồng này. Con thề con nói thật. Thằng Tài vừa nói dứt lời, Thiên Kim đã gào mồm lên. Mày nói láo. Mày đừng có nói láo. Tao không tin đâu. Chuyện này tao nhất định truy cứu đến cùng. Thiên Kim, cô bình tĩnh lại đi. Chúng ta cùng tìm cách giải quyết. Nghe tiếng cậu Toàn, cả tôi và Thiên Kim đều quay người nhìn ra ngoài cửa. Cậu Toàn đi vào đứng cạnh tôi, rồi cười nhạt một cái. Hình như cậu đang khiêu khích tôi thì phải. Thế nhưng bây giờ làm gì có thời gian cho tôi hiểu ý của cậu nữa. Thiên Kim thấy cậu Toàn liền chạy đến nắm lấy khuỷu tay của cậu khóc nức nở. Anh Toàn, anh xem gia đình nhà anh định giở trò với em này. Em là con gái chân yếu tay mềm thế này, suýt chút nữa thì em không còn mặt mũi nào gặp mọi người nữa. Anh phải đòi lại công bằng cho em. Cậu Toàn hơi nhăn mặt muốn gỡ tay Thiên Kim ra khỏi tay mình, nhưng cô ta cứ bám chặt hơn. Bất đắc dĩ cậu liền bảo, có chuyện gì cô cứ từ từ nói, tôi tiếp thu không kịp đâu, trước hết cô cứ buông tay tôi ra đi đã. Thiên Kim nghe vậy lại tóm chặt lấy tay cậu Toàn hơn. Tôi đứng bên cạnh có chút không vui, nhưng lại thấy ớn lạnh. Hóa ra đây là cách con gái trên huyện làm nũng với người khác để được yêu thương. Cậu Toàn gồng mình lên nhưng rồi lại hạ người xuống. Thiên Kim được Diệp lại tiếp tục nói. Em sợ lắm, anh đừng bắt em buông tay anh ra. Cho em mượn một chút thôi cũng được. Anh Toàn, anh đập chết thằng dân đen này cho em đi. Nó dám làm nhục em. Cô bình tĩnh nghe tôi nói này. Trước giờ tôi không quen nắm tay ai ngoài vợ mình. Hơn nữa trước mặt vợ tôi, cô cũng nên giữ thể diện cho mình chứ. So với vợ chồng tôi thì thân phận và địa vị của cô cao hơn. Nhà tôi tuy không giàu có bằng nhà cô, nhưng ở cái vùng Thượng Hà này, nhà tôi cũng đứng nhất nhì. Thế nên chúng tôi không làm việc theo cảm tính được. Có thể cô không biết, nhưng thằng Tài cũng làm việc ở đây hơn chục năm rồi. Nó là người thế nào, tôi hiểu rất rõ. Ý anh là sao? Không lẽ anh nghĩ em đang đổ oan cho thằng gia đình thấp hèn này à? Không, tôi không có ý đó. Để tôi nói nhỏ cho cô nghe chuyện này. Chắc chắn là sự thật. Chỉ là cô dám tin hay không thôi. Chuyện gì anh nói đi. Cậu Toàn ghé sát tai thì thầm gì đó với Thiên Kim, nhưng tôi không nghe được. Chẳng biết cậu nói gì, nhưng lúc nãy mặt cô ta còn tức giận cao có, bây giờ lại nhăn mặt tái mét. Cậu Toàn vỗ vai cô ta bảo, cô tin tôi đi, nếu cô không tin thì cứ kiểm chứng thêm lần nữa. Cô không nhìn thấy, nhưng tôi nhìn thấy rất rõ đấy. Chuyện này không phải anh nói đùa đúng không? Đùa, tôi không thích đem những chuyện này ra để đùa. Tin hay không là việc ở cô, còn tôi đã nói rồi đấy. Ai chứ riêng thằng Tài không có gan làm chuyện đó đâu. Cô nể mặt tôi mà bỏ qua cho nó lần này. Thiên Kim thở một hơi, sau đấy gật đầu nói. Được, lần này em tin anh nên sẽ bỏ qua cho nó một lần. Nếu còn có lần sau nhất định em không bỏ qua đâu. Chắc chắn em sẽ bắt nó phải chết trước mặt em. Cảm ơn cô, sẽ không có lần sau nữa đâu nên cô yên tâm. Thiên Kim đá mạnh vào người thằng Tài một cái thật đau, sau đó gắt lên. Nể cậu Toàn nên tao tha cho mày lần này. Từ giờ đừng có lảng vảng trước mặt tao nữa nghe chưa? Cút đi. Thằng Tài đau đớn lồm cồm bỏ dậy, miệng rối rít lễ phép đáp. Vâng, con cảm ơn cô đã không chấp nhận cái đứa thấp hèn như con. Con sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa đâu. Con cảm ơn cô, con xin phép. Nó nói xong liền nhìn sang tôi, sau đấy lại nhìn cậu Toàn rồi mới chịu rời đi. Khi thằng Tài đi khuất, Thiên Kim lúc này mới hạ giọng nói. Tôi xin lỗi vì phá vỡ giấc ngủ của hai người, thật ngại quá. Không sao, bây giờ chúng tôi vẫn còn thời gian nghỉ ngơi mà. Cô cũng vào nghỉ ngơi một chút đi, hy vọng chuyện lúc nãy cô không để bụng nữa. Vậy còn chuyện anh nói với em thì sao? Em không dám ở một mình nữa đâu. Anh nhìn này, cả người em nổi da gà lên hết cả rồi. À, tôi quên mất. Để tôi bảo Vũ Minh sắp xếp cho cô một căn buồng khác, gần với buồng thầy mẹ cô. Thiên Kim nhìn cậu Toàn cười ái ngại đáp. Không, không còn buồng nào gần đây nữa hả anh? Cậu Toàn nghe vậy liền lắc đầu đáp. Không, ở đây có mỗi buồng của tôi và buồng này thôi. Còn lại dưới kia là chỗ nghỉ ngơi của đám gia đình. Nếu cô sợ xách đồ mệt thì để tôi sai mấy đứa xách hộ cho, không sao đâu. Cảm ơn anh. Không có gì đâu. Lần đầu tiên cô Thiên Kim đến nhà chơi, lại gặp chuyện đáng tiếc thế này, nên tôi cũng phải có một phần trách nhiệm chứ. Cô cứ đứng đây đợi một lát, sẽ có người dẫn cô sang buồng mới. Vâng, phiền anh rồi. Cậu Toàn cười nhẹ sau đấy nắm lấy tay tôi kéo đi. Trước khi rời đi còn không quên nói một câu mà ngay cả tôi cũng ngạc nhiên hết sức. Mình còn đứng được ra đấy làm gì, về buồng ngủ với chồng nào. Miệng tôi méo sạch nhìn Thiên Kim đầy xấu hổ, lại muốn đào một cái lỗ mà chui xuống, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo cậu về buồng. Lúc vào buồng đóng cửa lại, cậu mới buông tay tôi ra rồi nói. Làm gì mà cô cứ như người mất hồn thế hả? Cậu, lúc nãy cậu nói trước mặt cô ấy mà không ngại à? Cô bị hâm à? Ngại gì chứ? thích bỏ sư ra chứ ở đó mà ngại với ngượng cái gì. Huống hồ trên danh nghĩa cô chẳng phải là vợ tôi còn gì. Tôi muốn nói gì không lẽ phải nhìn mặt người khác à? Ý tôi không phải thế, nhưng cậu cũng biết. Thầy mẹ cậu đang muốn hỏi cưới cô ấy làm vợ cho cậu Tuấn với cậu Tú còn gì. Chưa gì cậu đã làm thế không phải khiến cô ấy chạnh lòng à? Tâm, cô không nhìn thấy gì sao? Cô đúng là ngây thơ thật đấy. Vì sao tôi lại phải thể hiện ra? Nói thẳng ra thì không thể, nhưng mà tôi muốn quạo với cô thật đấy. Ơ kìa, tôi có làm gì đâu. Thôi, im lặng, lên giường đi ngủ tiếp. Cậu Toàn nói xong liền leo lên giường nằm quay lưng vào tường nhắm chặt hai mắt. Tôi đứng ngây ra đó nhưng cũng chẳng thể hiểu được mình đã làm sai chuyện gì khiến cậu giận nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình Ra Đấu rất hay có tên Cưới Người Không Yêu của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.